chỉ suýt nữa, nếu như hắn yếu hơn một chút có lẽ đã chết thẳng cẳng rồi. Tiết Nhân một quyền đánh bay Lục Duyên, thấy Lục Duyên vẫn chưa chết, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Chương 212, chiến đấu. Tuy rằng sức mạnh của hắn đã giảm, nguyên khí tổn thương nặng nề nhưng kẻ mạnh trong cấp chiến sư bậc 2 nhận một quyền này của hắn đều phải chết mới đúng. Đằng này lại chỉ một chiến sĩ cấp 1 cỏn con, ăn một quyền của hắn mà còn sống được. Tại sao? Hắn sải bước muốn tiêu diệt Lục Duyên. Đúng lúc này, Tiết Vượng đứng chắn trước mặt hắn. Tiết Nhân nhìn thấy Tiết Vượng thì dừng bước chân, vẻ mặt lạnh nhạt. Hai người đứng đối diện nhau, bầu không khí trầm xuống. Có điều không chỉ trầm xuống một lúc, Tiết Nhân biết bóng đen đó không chặn được Lý Thanh Hòa bao lâu. Hắn không có nhiều thời gian, linh lực toàn thân rục rịch vận động. Tiết Vượng thấy vậy, trên mặt hiện lên thần sắc phức tạp, khóe miệng sụ xuống, quả nhiên ngươi định ra tay với ta sao? Tiết Nhân cất giọng lạnh nhạt, ngươi là con trai của ta, tất cả những gì ngươi có đều do ta cho ngươi, bao gồm cả sinh mệnh. Ta chỉ lấy lại những thứ thuộc về ta mà thôi, ha, Tiết Vượng cười ra tiếng. Hắn chậm chậm tháo kính râm xuống, đôi mắt màu lục sâu thẳm lạ thường cháy lên trong không khí ảm đạm. Ngay sau khi mẹ mất ta đã biết sẽ có ngày này. Chúng ta giải quyết dứt điểm chuyện này đi, trong mắt Tiết Nhân nổi lên sương mù dày đặc. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi là do ta chế tạo ra, ngươi cho rằng, ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Trên người Tiết Vượng cũng hiện ra giáp mền màu đỏ thẫm, hắn nở nụ cười rạng rỡ, biết đâu đấy. Tiết Vượng gầm lên một tiếng. Ánh sáng màu lục sẫm trong mắt lóe sáng, sức mạnh bùng nổ. Da hắn mọc lên từng sợi lông màu trắng bạc, nhìn có vẻ là một con quái vật. Chiến kỹ Ngân Lan Cuồng Bạo. Trên mặt Tiết Nhân hiện lên một tia trầm trọng, hắn nhàn nhạt nói, ghen còn chưa dung hợp hoàn toàn, cưỡng chế toàn lực phát động chiến kỹ, ngươi không sợ tác động xấu sao? Gương mặt lúc này đã mọc đầy lông bạc của Tiết Vượng cười gằn. Trong mắt kiên định ý chí quyết tử, không sao cả. Mục đích ta cấy ghen Ngân Lan, chẳng phải là vì lúc này sao? Vậy sao, vậy thì bắt đầu đi, trên người Tiết Nhân hiện ra những sợi tơ máu màu đỏ tươi, trong màu máu còn mang theo chút xương đen nhàn nhạt. Tuy lúc này nhìn vào Tiết Nhân đã vô cùng yếu ớt nhưng áp lực đó vẫn khiến sắc mặt của Tiết Vượng nặng nề như cũ. Không biết ngươi đã làm cái gì, hình như mạnh hơn rồi. Nhưng ta nghĩ chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, Tiết Nhân không nói gì, thân người bật lên, xông về phía Tiết Vượng. Nắm đấm bọc trong bao tay gắn đầy gai nhọn cùng với máu huyết nồng nặc hướng đến đầu của Tiết Vượng chiến kỹ cùng huyết quyền. Sắc mặt Tiết Vượng lạnh lùng, dùng một quyền giống hệt đánh về phía Tiết Nhân. Rắm. Nắm đấm hai người chạm nhau phát ra tiếng ầm lớn. Tiết Vượng rên lên một tiếng, loạn choạng về sau vài bước. Tiết Nhân chỉ hơi lùi về sau nửa bước. Hắn nhìn Tiết Vượng cất giọng nhàn nhạt, xem ra ngươi vẫn không phải đối thủ của ta, Tiết Vượng cười lạnh. Chân đạp lên mặt đất lập tức xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, thân thể hắn như một tia sáng bạc lao đến. Hai người quyền cước giao chiến qua lại, lúc thì quả đấm, lúc thì cái đá hạ xuống mặt tường làm bức tường hỏng một lỗ lớn. Rắm. Lại một cú va chạm nữa, thân người Tiết Vượng bay ra, nặng nề đập vào tường, máu tươi trào ra khóe miệng. Tiết Vượng lại đứng thẳng dậy, nhổ ra một bãi nước bọt đầy máu, nhìn về phía Tiết Nhân. Cách đó không xa, tóc tai Tiết Nhân có chút lộn xộn, áo giáp xám trắng cũng có vết nứt. Nhưng hơi thở của hắn vẫn mạnh mẽ như cũ. Hắn nhìn Tiết Vượng, lạnh nhạt mở miệng, ngươi không phải đối thủ của ta, còn không từ bỏ sao? Ánh sáng màu xanh u ám trong mắt Tiết Vượng bùng cháy, trong mắt lóe lên một tia cười chế giễu, còn chưa đến cuối, ai biết được. Lúc này, Lục Duyên đứng lên. Hắn di chuyển thân dưới, nắm chặt trường kiếm trong tay. Hai mắt bừng bừng lửa giận, nhìn về phía Tiết Vượng, nhếch miệng cười một tiếng, lão Tiết, ta tới giúp ngươi. Tiết Nhân trông thấy Lục Duyên đứng lên, dáng vẻ giống như không bị thương chút nào, đồng tử co rút lại, có chút kinh ngạc. Ngươi không sao? Vừa rồi bị thương nặng như vậy, làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Tiết Vượng cũng có chút choáng váng, hơi kinh ngạc. Sau đó hắn nghiêm túc nhìn Lục Duyên, lão Lục, đây là chuyện giữa ta và hắn. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cũng đừng xen vào. Cho dù là ta chết. Đây là yêu cầu duy nhất trong đời ta, Lục Duyên sững sờ. Nhìn vào đôi mắt xanh lục của Tiết Vượng, hắn im lặng,

mẫu thân hắn là người lương thiện. Không ngừng ngăn cản ta dạy dỗ con trai. Thế là ta giết nàng. Điều này cũng khiến cho Tiết Vượng rời xa ta, tại sao chứ? Hắn là con trai duy nhất của ta, ta đã cho hắn những gì tốt nhất, tại sao hắn không biết quý trọng? Ta rất đau lòng, rất thất vọng. Cho dù như vậy, ta vẫn rất yêu hắn, ta chôn chặt nỗi thất vọng này ở trong lòng, tiếp tục đuổi theo quyền lực và sức mạnh mà ta muốn. Đáng tiếc thiên phú của ta rất bình thường. Dù cho ta có cố gắng thế nào cũng không thể đột phá. Ta không cam tâm. Khụ khụ rồi một người xuất hiện. Hắn cho ta thứ ta muốn, chỉ cần thôn tính linh hồn liền có thể trở nên mạnh mẽ, có chuyện đơn giản thế sao? Lục Duyên nghe vậy, đồng tử co rụt lại, lông tơ phía sau nổ cả lên. Điều này có nghĩa là, tên khốn này là người khống chế bóng đen. Mẹ nó thế mà lại là tên khốn này. Hại chết tiền thân, cũng suýt chút nữa giết chết hắn. Lục Duyên càng thêm cảnh giác. Hấp thu càng nhiều linh hồn, ta càng trở nên mạnh hơn, nhưng con người cũng thay đổi. Thế mà ta lại muốn giết chết con trai mình, hơi thở Tiết Nhân hết sức yếu ớt. Cũng đã không còn sức để nói chuyện. Hắn nhìn về phía Tiết Vượng trong mắt là vẻ không dám tin. Khu khụ may là còn có ngươi ngăn cản ta. Nếu không, ta sợ mình đã làm điều mình hối hận nhất trong cuộc đời. Cả đời này cả ta đã chịu đựng rất nhiều cực khổ, cũng đã hưởng thụ được rất nhiều. Cũng xem như đáng giá rồi. Chỉ có hắn, con trai của ta, ta hy vọng hắn được sống hạnh phúc, vui vẻ, đừng sống như một con chó hoang. Chương 216, tại tiểu khu Lít. Giọng nói của Tiết Nhân dần trở nên không thể nghe thấy, hơi thở của hắn càng ngày yếu đi. Hắn nhắm mắt lại, nếp nhăn nơi khóe mắt có chút ướt át. Hơi thở cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tán. Nghe thấy lời nói cuối cùng của Tiết Nhân, trong mắt Lục Duyên lóe lên một tia phức tạp. Đúng lúc này, một lượng lớn sương mù màu đen xuất hiện trên người Tiết Nhân. Từng tiếng chết thê lương kinh khủng vang lên chói tai, khiến người ta tê dại cả da đầu. Chuyện gì xảy ra? Đồng tử Lục Duyên co rụt lại, nhìn chằm chằm vào sương mù màu đen. Sương đen ngày càng dày đặc, phiêu bồng trên thi thể của Tiết Nhân. Lục Duyên nhìn vào màn sương đen, sắc mặt bỗng hơi thay đổi. Mà trong cơ thể hắn, khối lập phương tiến hóa đang vần quanh chuỗi gen bỗng rung động. Loại cảm giác chấn động này, lúc trước khi Lục Duyên gặp được thần long cũng có thể nghiệm gần giống như vậy. Đúng lúc này, sương đen bỗng bắt đầu thu lại. Nương theo sự co lại của sương đen, khối lập phương tiến hóa cùng ngày càng chấn động, thậm chí nó chấn động mạnh đến nỗi khiến đám sương trắng xung quanh cũng xung động theo. Trong đầu Lục Duyên ngập tràn dấu hỏi chấm. Khối lập phương tiến hóa này bị làm sao vậy? Sương đen đã thu lại đến cực hạn. Lục Duyên nhìn thấy một hạt trân châu màu đen. Hạt trân châu đen nhánh lơ lửng trên thi thể của Tiết Nhân, từng luồng sương đen không ngừng tỏa ra từ viên trân châu đen. Ngay khi viên trân châu màu đen xuất hiện, khối lập phương tiến hóa cũng chấn động đến mức độ lớn nhất. Cái quái gì vậy? Lục Duyên nhìn chằm chằm vào viên trân châu màu đen. Ý thức của hắn trở nên hơi hỗn loạn, hình như hắn nghe thấy có người đang gọi hắn, có người đang hô hoán hắn hãy cầm viên trân châu màu đen kia đi. Ánh mắt của hắn có chút mê mang, chậm chậm đi về phía viên trân châu màu đen. Đúng vào lúc này, khối lập phương tiến trong cơ thể Lục Duyên bỗng chớp động từng đợt ánh sáng màu xanh. Ý thức của hắn cũng lập tức tỉnh lại. Hắn sợ hãi toát một thân mồ hôi lạnh, có chút kinh ngạc nhìn về phía viên trân châu màu đen. Ánh mắt ngập tràn cảnh giác mà lùi về sau hai bước. Cái thứ đồ quái quỷ này tà môn quá. Chẳng lẽ đây chính là vật dị hóa trong truyền thuyết sao? Sự kiện lúc trước trông thế nào cũng giống sự kiện dị hóa, vậy món đồ này hẳn là vật dị hóa trong truyền thuyết rồi. Đúng lúc này, Lục Duyên phát hiện dường như có vật gì đó đang bay ra từ viên trân châu màu đen, nhập vào cơ thịt của hắn, sau đó bị khối lập phương tiến hóa hấp thụ. Hắn bình tĩnh lại, nhìn về khối lập phương tiến hóa. Phát hiện hình như khối lập phương tiến hóa to hơn một chút thì phải. Hơn nữa, nó cũng không chấn động nữa. Ánh mắt Lục Duyên lộ chút kinh ngạc. Sao lại thế này? Khối lập phương tiến hóa hấp thụ cái gì thế? Chẳng nhẽ bên trong viên trân châu màu đen này còn có thứ gì đó khiến cho khối lập phương tiến hóa trở nên mạnh hơn à? Hay nói là khối lập phương tiến hóa vốn đang che giấu công năng? Lúc trước khi nhìn thấy thần long, khối lập phương tiến hóa cũng chấn động, Chẳng nhẽ cũng giống khi đụng phải viên trân châu màu đen này à? Trong đầu Lục Duyên ngập tràn dấu hỏi chấm nhưng lại không có được đáp án. Mấy phút trước, tiểu khu liếc. Từng đợt kiếm quang màu đen lóe lên, dường như trong không khí đều ngập tràn kiếm khí sắc bén không gì sánh nổi. Tay phải Lý Thanh Hòa cầm trường kiếm, tay trái cầm điếu thuốc lá, nàng nhả khói thuốc, hít mắt lại, lạnh lùng nhìn bóng đen đã bị chia năm xẻ bảy. So với ban đầu, bóng đen còn ảm đạm hơn nhiều, đến số lượng cũng ít đi rất nhiều. Số còn lại còn chưa đến một phần ba của đám ban đầu. Đám bóng đen chỉ còn một phần ba này vặn vẹo, tiếp tục dung hợp. Lý Thanh Hòa biến mất khỏi chỗ, kiếm khi màu đen lại tiếp tục bùng nổ. Bóng đen bị chém ngày càng nhỏ vụ. AI. Một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn vang lên, bóng đen biến thành một làn sương đen, hoàn toàn tiêu tán. Khóe miệng Lý Thanh Hòa hơi nhếch lên. Đúng lúc này, sắc mặt nàng hơi thay đổi. Hử? Người đâu rồi? Không ở chỗ này sao? Lúc này nàng mới phát hiện, vậy mà Tiết Nhân lại không dung hợp với bóng đen. Nàng khẽ cau mày, sau đó nhanh chóng xoay người, nhìn về đằng xa. Thân thể nàng nhanh chóng biến mất. Trên một tòa cao ốc, thân thể Lý Thanh Hòa hiện ra. Nàng nhìn xuống đường cái ở phía dưới, sau khi nhìn thấy Lục Duyên, ánh mắt nàng lộ lên chút kinh ngạc. Nàng cảm nhận được khí tức ở trên người Lục Duyên. Ánh mắt có chút khiếp sợ, khí tức của Duyên đệ đệ. Cấp 1 rồi. Nhanh vậy sao? Mà độ lớn mạnh của khí tức này. Không phải là cường độ mà gen cấp tinh nhuệ nên có mới phải. Lý Thanh Hòa có chút kinh ngạc, đừng bảo là hắn đã ghi chép gen cấp đầu mục nhé. Sao có thể nhanh như vậy chứ? Cũng không phải, nếu chỉ là một gen cấp đầu mục thì cường độ này vẫn không thể. Chương 217, trưởng lão danh dự của người gác đêm. Lý Thanh Hòa đánh giá Lục Duyên, ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Nàng nhanh chóng rút ra một điếu thuốc, cười nói, thôi kệ vậy, xem ra là cơ hội đạt được từ khởi nguyên chi địa, không hổ là đệ đệ của Lý Thanh Hòa ta, không tôi, khởi nguyên chi địa có rất nhiều cơ hội. Mỗi một chiến sĩ ghen cường mạnh, có ai là chưa từng đạt được cơ hội đâu. Lý Thanh Hòa cảm thấy mừng thay cho Lục Duyên. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy viên trân châu ngưng tụ từ sương đen đang lơ lửng trên thi thể của Tiết Nhân, ánh mắt lộ chút lạnh lẽo. Đây chính là vật dị hóa sao? Đáng tiếc Tiết Nhân lại chết như vậy. Được lợi cho hắn rồi, sau khi hạt trân châu màu đen xuất hiện, Lục Thanh Hòa đi về phía viên trân châu màu đen, Lý Thanh Hòa hoảng sợ. Ngay khi nàng định đi xuống, Lục Duyên lại dừng lại, trông thấy dáng vẻ đầy cảnh giác khi nhìn viên trân châu đen của hắn, Lý Thanh Hòa lại trợn trừng hai mắt. Chỉ e năng lực của dị hóa vật này đã đạt đến dị hóa vật cấp S rồi, Duyên đệ đệ mới cấp 1, vậy mà có thể thoát khỏi mê hoặc của dị hóa vật cấp S rồi ư. Thằng nhóc này, càng ngày càng mang đến cho ta thêm nhiều bất ngờ, bỗng nhiên, nàng cười ác ý, không biết sau khi trông thấy ta, thằng nhóc này sẽ có biểu cảm như thế nào. Lý Thanh Hòa biến mất. Đáp xuống trước mặt Lục Duyên, cười hì hì nói, Duyên đệ đệ, có vui mừng không? Có bất ngờ không? Lục Duyên đang suy nghĩ về chuyện của khối lập phương tiến hóa, bỗng nhiên trông thấy một bóng dáng xuất hiện trước mặt hắn trong nháy mắt. Cơ thể Lục Duyên cảnh giác theo bản năng, muốn lùi về sau. Đúng lúc này, hắn lại nghe được giọng nói của Lý Thanh Hòa. Lục Duyên dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện thế mà người ấy lạ là Lý Thanh Hòa. Lục Duyên. Hắn nhìn gương mặt tươi cười của Lý Thanh Hòa mà trong đầu toàn dấu hỏi, nhất thời có chút ngơ ngác. Trông thấy bộ dạng ngơ ngác này của Lục Duyên. Tâm tình của Lý Thanh Hòa vô cùng vui vẻ, nàng cười tủm tỉm, đi qua, vươn tay lên chọc chọc vào má của Lục Duyên, sao vậy? Bị doa rồi à? Lục Duyên lấy lại tinh thần, sắc mặt cổ quái nhìn Lý Thanh Hòa tỷ. Người là chiến sĩ ghen à? Hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Trước tốc độ của Lý Thanh Hòa, hắn hoàn toàn không thể phản ứng lại. Quá nhanh. Lục Duyên cảm nhận được linh lực của Lý Thanh Hòa đang dao động, hắn không khỏi nhíu mày. Dao động này chẳng phải giống cái lần trước cảm nhận được khi ở nhà sao? Hơn nữa, trận chiến ác liệt lúc trước, hình như cũng là loại dao động này. Vậy người vừa mới chiến đấu chính là Thanh Hòa tỷ ư? Lục Duyên đột nhiên cảm thấy thế giới này cũng là khôi hài. Thanh Hòa tỷ một mức nói bản thân chẳng hiểu cái gì, nói đệ đệ thật giỏi, hóa ra lại là một đại lão. Lục Duyên nhớ lại dáng vẻ có chút đắc ý nói mình kiếm được bao nhiêu tiền với Lý Thanh Hòa khi trước, cảm giác xấu hổ muốn đào cái lỗ trên đất. Mất mặt chết mất. Mạnh không mạnh cái gì, tỷ tỷ ta đây cũng không phải chiến sĩ ghen, ta không hiểu đâu, ta chỉ là một cô gái yếu đuối ở khu ổ chuột thôi mà. Trông thấy mặt Lục Duyên biến sắc, Lý Thanh Hòa cười xấu. Lục Duyên cảm thấy hình như mặt mình có hơi đỏ. Hắn vẫn luôn cho rằng Lục Thanh Hòa làm cái việc kiểu kia. Cũng không phải, rõ ràng là do người này dẫn dắt hắn. Mỗi lần đều nói thế này, đây không phải chuyện mà trẻ con nên biết, ngươi thực sự muốn biết sao? Cơ mờ nờ, như vậy làm gì có ai mà không hiểu lầm? Ha ha! Duyên đệ đệ à, ngươi đáng yêu quá! Lý Thanh Hòa cười hì hì, véo hai má của Lục Duyên. Đại khái thì tỷ tỷ cũng mạnh hơn ngươi một chút, cũng chỉ là một chiến vương mà thôi. Ồ, hóa ra là một triệu chút chút. Chiến vương thôi mà. Mặt Lục Duyên không chút thay đổi. Chiến vương. Chiến sĩ cấp thực tập, chiến sĩ, chiến sư, chiến tướng, chiến tôn, chiến tướng. Cũng chỉ hơn Lục Duyên 4 cấp thôi mà. Thanh Hòa tỷ, sao lúc trước ngươi không nói ngươi là chiến sĩ ghen? Lục Duyên có chút tò mò. Lý Thanh Hòa nhíu mày, nhìn thoáng qua viên trân châu đen cách đó không xa một cái, ta đến vì cái này. Bởi vì thằng nhóc này quá giảo hoạt, nếu ta quang minh chính đại ở khu dân nghèo, chẳng lẽ người này không nhanh chóng tháo chạy sao? Lục Duyên sửng sốt, tỷ tỷ, ngươi là người gác đêm sao? Lý Thanh Hòa nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, cứ coi là vậy đi, cái gì mà coi là vậy? Lục Duyên đầu đầy hắc tuyến. Tỷ tỷ ta đây là trưởng lão danh dự của người gác đêm. Chỉ là danh dự thôi, chứ không thuộc quyền quản lý của người gác đêm, nàng có chút bất mãn oán giận, ta vốn có chút nhàm chán. Muốn tìm nhiệm vụ tiêu thời gian, nghe nói dị hóa ở nơi này có hơi khó xử lý, nên ta đến đây chơi thử. Không ngờ lại tiêu tốn nhiều thời gian của ta đến vậy, tức chết ta rồi, Lục Duyên nhếch mép, không biết nói gì mới phải. Ngươi đợi chút, tỷ tỷ phải thu vật dị hóa này lại. Nếu để mất thì cũng phức tạp lắm, Lý Thanh Hòa nói một câu với Lục Duyên sau đó đi qua lấy viên trân châu đen về tay. Chương 218, là ai đưa? Nàng vừa lấy viên trân châu đen về tay, một tiếng thét bén nhọn vang lên, sương đen bắt đầu tuôn tà, muốn thoát khỏi tay Lý Thanh Hòa. Sắc mặt Lý Thanh Hòa không về thay đổi, lấy ra một hộp kim loại màu đen. Nhét viên trân châu đen vào bên trong sau đó đậy nắp lại, thế giới lại trở về yên tĩnh. Lý Thanh Hòa thu cái hộp đen lại, vỗ vỗ tay, nàng cười nói, được rồi, không ngờ lần này lại đụng phải một vật dị hóa cấp S, cũng xem như thu hoạch không tồi, cũng không uổng phí một thời gian dài như vậy, vật dị hóa cấp S. Lục Duyên không quá hiểu biết về vật dị hóa. Ừ, viên hồn châu này nó thể dung hợp vào trong cơ thể của ký chủ. Thôn tính linh hồn để ký chủ được tăng tu vi ngày càng tăng lên, cuối cùng ký chủ sẽ bị hồn châu thôn tính đồng hóa, hoàn toàn biến thành dị loại, đương nhiên, thực lực sẽ ngày càng mạnh lên, nếu cứ mặc kệ không quản, khả năng có thể lên tới chiến hoàng, thậm chí là cấp chiến đế, cũng có chút phức tạp, đồng tử Lục Duyên co rút, có chút khiếp sợ. Cái thứ nhỏ nhắn thế này mà cũng có thể tăng lên đến cấp chiến đế ư? Có thật không vậy? Thấy Lục Duyên có chút sợ hãi, Lý Thanh Hòa cười. Với kiểu phát triển thế này của vậy dị hóa, chỉ cần giai đoạn trước xử lý tốt, sẽ không có nguy hiểm gì đâu, Lục Duyên gật đầu. Ý bảo đã hiểu. Với loại công năng thôn tính của vật dị hóa này, thời kỳ trước cũng khó mà cẩu thả được. Hắn bỗng nhớ tới biểu hiện khi trước của Tiết Nhân, mở miệng nói, cho nên người lúc trước là bị đồng hóa sao? Lúc trước, có khi biểu hiện của hắn còn khiến ta tưởng là có hai người cơ đấy, Lý Thanh Hòa nhìn thi thể của Lý Nhân một cái, sắc mặt lạnh nhạt. Ừ, sử dụng hồn châu càng hiệu, tự nhiên sẽ càng bị phụ thuộc vào hồn châu, bị đồng hóa cũng là chuyện bình thường. Hắn cũng hơi suối quẩy, nhặt được thứ đỏ thế này, nhặt được. Lục Duyên sửng sốt, trong đầu vang lên lời trước khi chết của Tiết Nhân. Hắn nói, lúc trước hắn nói là có một người đưa cho hắn, nhất thời, Lý Thanh Hòa ngừng lại. Nàng cau mày, nhìn về phía Lục Duyên, về mặt nghiêm túc, Duyên đệ đệ, ngươi nói có thật không? Hắn nói là người khác đưa cho hắn sao? Là ai đưa? Lục Duyên gật đầu, nói, trước khi chết hắn nói vậy. Nhưng hắn không bảo là ai đưa, ta cũng không hồi, lúc ấy,

không biết tại sao luôn cảm thấy Lục Duyên đệ đệ rất thú vị. Lý Thanh Hòa buông khuôn mặt của Lục Duyên ra, cười híp mắt lên tiếng nói. Lần này tỷ tỷ ta tha thứ cho ngươi, hy vọng lần sau ngươi đừng phạm sai lầm nữa. Lục Duyên xoa mặt của mình, trong đầu đây câu hỏi ta đã làm sai việc gì? Hắn nghĩ hồi lâu, cảm thấy việc mình làm sai có lẽ là không nên trả lời câu hỏi này. Trả lời thế nào cũng dường như đắc tội với người ta. Lục Duyên cảm thấy lần sau mình phải rút kinh nghiệm. Đúng rồi, lão Tiết. Lúc này, Lục Duyên nhớ đến Tiết Vượng. Hình như hắn chưa chết. Lục Duyên quay đầu, nhìn sang Tiết Vương nằm ở một bên. Chạy đến bên cạnh Tiết Vượng, Lục Duyên kiểm tra một chút, phát hiện Tiết Vượng thực sự còn sống. Hắn vội vàng lấy ra một chai thuốc chữa trị hiệu quả mạnh cho Tiết Vượng uống. Thấy hơi thở sắc mặt của Tiết Vượng không có chuyển biến tốt, Lục Duyên cau mày. Thuốc hiệu quả mạnh bậc một có hiệu quả không tệ đối với chiến sĩ bậc một. Nhưng Tiết Vượng là chiến sư, hơn nữa bị thương nặng như vậy, hiệu quả thuốc bậc một không lớn lắm. Nhìn dáng vẻ của Lục Duyên. Lý Thanh Hòa nhướng mày, đây là bạn của người. Lục Duyên gật đầu, ừm. Hắn nói chuyện của Tiết Vương và Tiết Nhân cho Lý Thanh Hòa một lượt, Lý Thanh Hòa yên lặng lắng nghe, sau đó nhìn thi thể của Tiết Nhân với ánh mắt phức tạp. Kể cả kẻ ác như vậy, không ngờ cũng có mặt tốt đẹp. Có thể hồi phục ý chí của mình trong trạng thái đồng hóa, có thể thấy Tiết Nhân có tình cảm thực sự với con trai của mình. Lục Duyên cũng không nhìn được gật đầu, đúng thế, Lý Thanh Hòa lấy ra một bùa chú, tiện tay bóp nát. Hào quang màu trắng bao trùm Tiết Vượng. Lập tức thương tích vốn gớm ghiếc đáng sợ trên người hắn hồi phục rõ ràng mắt thường có thể nhìn thấy. Cánh tay vốn đã bị đứt lìa cũng hồi phục theo đó. Chỉ trong thời gian mấy cái hít thở ngắn ngủi, thương tích của Tiết Vượng đã hồi phục hoàn toàn, sắc mặt tái nhợt cũng trở nên hồng hào. Tiết Vượng hừ một tiếng, cau mày, mở mắt. Hắn mơ hồ nhìn xung quanh, ta chưa chết. Lục Duyên cười, ngươi muốn chết như vậy. Vẻ mơ màng trong mắt Tiết Vượng tiêu tan, nhìn Lục Duyên nở nụ cười, lão Lục. Ngươi đã cứu ta. Đúng rồi, hắn đâu? Tiết Vượng đứng lên. Sau khi nhìn thấy thi thể đằng xa, hắn cứng đờ mặt, sau đó sắc mặt tối sầm. Lục Duyên nhìn dáng vẻ của Tiết Vượng, vỗ vai của hắn. Lúc này, hắn cũng không biết an ủi Tiết Vượng thế nào mới tốt. Tiết Vượng nhếch khóe miệng với Lục Duyên, nở nụ cười khó coi, lão Lục, ngươi về trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Lục Duyên nhìn sang Lý Thanh Hòa, dù sao Tiết Nhân này cũng là ký chủ của Phệ Hôn Châu, cũng không biết liệu có nguy hiểm không. Lý Thanh Hòa cười, không sao, để một mình hắn ở đây đi. Sau đó giọng nói của Lý Thanh Hòa vang lên trong đầu của Lục Duyên, ta sẽ cho người canh, sẽ không có nguy hiểm đâu. Chương 220, truyền âm ngàn dặm. Lục Duyên ngẩn người, hơi ngạc nhiên nhìn Lý Thanh Hòa. Lại truyền giọng nói vào trong đầu của hắn. Truyền âm ngàn dặm. Thấy vẻ nghi ngờ của Lục Duyên, Lý Thanh Hòa bật cười, đây là một kỹ xảo nhỏ vận dụng linh lực, ngươi không biết. Sau khi về chị dạy ngươi, Lục Duyên gật đầu, vỗ vai của Tiết Vượng, vậy ta về trước, Tiết Vượng gật đầu, chậm rãi đi đến quỳ xuống bên cạnh Tiết Nhân. Trong mắt Lục Duyên hiện lên vẻ phức tạp, nháy mắt với Lý Thanh Hòa. Hai người rời đi. Đi đến đường cái, Lục Duyên quay đầu nhìn một cái, thấy Tiết Vượng bò sắp lên thi thể của Tiết Nhân. Cơ thể hơi run run. Lý Thanh Hòa lên tiếng nói, bạn của ngươi không tôi, có dũng khí liều chết ghi lại gen cấp một đầu, tuy vẫn chưa thể hoàn toàn dung hòa, nhưng cũng là nhân tài, có thể nhận vào tổng bộ người gác âm đêm. Lục Duyên ngẩn người, ngươi nói lão Tiết. Lục Duyên nghĩ đến cách chiến đấu trước đó của Tiết Vượng, nhếch miệng, lão Tiết đúng là rất mạnh, đúng rồi, Duyên đệ đệ, sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ngươi phải ở khởi nguyên chi địa sao? Lý Thanh Hòa hơi hiếu kỳ hỏi. Lục Duyên nghe vậy, cạn lời trợn mắt, còn chẳng phải vì ngươi sao, ta chết mà ra khỏi khởi nguyên chi địa. Cảm nhận được trong phòng của ngươi có linh lực dao động. Ta đến phòng của ngươi xem xét, phát hiện ngươi không có trong phòng. Ta còn tưởng rằng ngươi bị bắt cóc, đành chạy đến đây tìm ngươi, ngươi chết mà ra khỏi khởi nguyên chi địa. Với năng lực hiện tại của ngươi, khu vực bình thường không có uy hiếp với ngươi chứ. Ta không may mắn, rừng rậm sương mù nổi sương, sau đó gặp phải thần long trong truyền thuyết, Lý Thanh Hòa dừng bước chân, ngạc nhiên mở to mắt nhìn Lục Duyên. Ngươi nói ngươi gặp phải thần long.